Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũng. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũng. Donate cho A Tũng qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 71, chương 450, Đại Chiến. Trần Tuyết Trần Tư nghe được cảnh sát dâu chê hô lên, nhẹ giọng nói: "Bọn họ là quỷ, đương nhiên có thể bay rồi." Cảnh sát dâu chê vội vàng nói: "Ta đương nhiên biết là quỷ có thể bay, nhưng mà nói là lão đầu kia kìa, hắn là sư phụ của tiểu thất, à ta lúc trước đã từng gặp rồi, là một người sống đó, là sống sờ sờ đó." "Thật sao?" "Đương nhiên là thật. Ban đầu lúc đối phó với hàng đầu sư, hắn xuất hiện, hàng đầu sư trực tiếp bị dọa sợ cho bỏ chạy." Cảnh sát dâu chê kích động nói: "Nếu như là trước kia ta khẳng định không tin giam ba các loại chuyện này. Thế nhưng từ lúc gặp phải tiểu thất, thế giới quan của ta hoàn toàn thay đổi rồi." "Người nào nói không phải? Lúc trước nếu như ai nói cho ta biết trên đời này có quỷ, ta khẳng định bắt người đó lại đó." Trần Tư cười nói. Ở giữa không trung lúc này đang là chiến trường, ở phía dưới là đánh lớn đánh nhỏ. Tiểu thất một chiếc kiếm chém nát một con lệ quỷ, ngẩng đầu liếc mắt, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. "Lão đầu, từ bao giờ lại có khinh công đến như vậy, có thể cùng quỷ vương khai chiến giữa không trung?" Mẫu tử huyết sát lúc này đang hỗ trợ lẫn nhau, một khi tách ra lực lượng sẽ yếu đi một chút, cho nên trong quá trình chiến đấu hai người cũng hướng nhau áp sát lại. Tiểu Lục tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cho nên đem tử sát muốn dẫn ra xa. Đúng lúc này một lệ quỷ nhào tới, Tiểu Ngư vội vàng nhắc nhở: "Pháp sư cẩn thận." Tiểu thất cúi đầu vừa nhìn, kiếm chỉ bạo đâm thẳng đến mi tâm của lệ quỷ. Lệ quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cánh tay hất một cái, hất tay của tiểu thất ra, móng tay rất dài đâm thẳng đến mặt của tiểu thất. Thấy vậy, tiểu thất cười lạnh một tiếng: "Chỉ là một con huyết nhãn lệ quỷ, dám liều lĩnh với ta như vậy. Chu ma lệnh, diệt." Long tuyển kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của lệ quỷ, tàn nhẫn cắm vào vách tường của giáo học lâu. Tiểu thất quay đầu hô: "Đem quỷ tụ tập lại một chỗ. Tiểu tiểu, triệu hoán thần long, nhất cử diệt sạch." "Tiểu sư điệt, làm như vậy không có tốt lắm, đây là trường học, là ảnh hưởng quá lớn đó." Tiểu thất rút ra long tuyển kiếm: "Cũng bởi vì là trường học mới phải tốc chiến tốc thắng. Ta biết người đang lo lắng điều gì, nhưng trước mắt là phải diệt trừ những con quỷ này là quan trọng. Về phần những chuyện khác, giao cho hồ cảnh quan xử lý." "Ờ, được rồi, người nói như thế nào thì nó là như thế đó đi." Chu Gia Hảo nói một câu, lui về đằng sau mấy bước. Tiểu thất đi tới hồ: "Tiểu Ngư, Chu Huyên, các người cũng dừng tay." Nghe vậy, hai người dừng lại. Còn dư lại độ 10 con lệ quỷ, bọn họ tập trung lại một chỗ, lạnh lùng nhìn đám người tiểu thất. Tiểu thất cắn ngón tay, trên mặt đất rất nhanh vẽ ra hai đạo linh phù, trong miệng niệm chú ngữ, ngay sau đó quát lên một tiếng chói tai: "Càn khôn tá pháp, phong lôi bí khiển." Lập tức gió lớn nổi lên, lôi điện ầm ầm. Chỉ chừng 10 quỷ vật bị lôi điện bao vây. Tiểu thất đứng dậy, lui đến bên cạnh Mã Tiểu Tiểu: "Tiểu tiểu, triệu hoán thần long." Mã Tiểu Tiểu gật đầu, thi triển ra 9 chữ định thần quyết, ngay sau đó xòe bàn tay quát lên một tiếng: "Chu ta!" Một tiếng rồng gầm uy nghiêm lập tức vang lên, chấn động cả thiên địa. Tiếng rồng gầm này ầm ầm làm cho ma quỷ run sợ, thậm chí đến cả tâm thần của người nghe cũng cảm thấy run sợ theo, làm cho tất cả vạn vật biến sắc. Một con thần uy thanh long vẫy đuôi mà ra. Trong một đám lệ quỷ, thanh long thần uy xuyên qua ngực của chúng. Thanh long thần uy giữa không trung xoay chuyển hai vòng, sau đó mới bị Mã Tiểu Tiểu thu hồi lại. Chu Huyên không thể tưởng tượng nổi, trên đời này thật sự là có rồng sao? Thần uy thanh long xuất hiện tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà Tiểu Thất lúc trước lo lắng chính là điều này. Chờ sự tình ở đây xong, để cho cảnh sát Dâu Chê giải quyết nốt. Bất quá bây giờ bọn cảnh sát Dâu Chê cũng đang trợn mắt há mồm. Một hồi lâu hắn lau nước miếng ở trên mép, lẩm bẩm: Tiểu Tuyết, Tiểu Tư, mới vừa rồi các người có thấy gì không? Nhìn thấy là rồng. Trần Tư trả lời một câu. Cảnh sát Dâu Chê hít một hơi: Ta là thực sự được mở mang tầm mắt. Trên đời này có quỷ thì không nói, lại còn có cả rồng. Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra bình nước, đưa cho Trần Tuyết và Trần Tư. Ba người vừa định uống nước an ủi định thần, ai ngờ vừa uống vào trong miệng lại phun ra. Cảnh sát Dâu Chê kinh hô: Lại còn rồng nữa sao? Con rồng này không phải là Mã Tiểu Tiểu triệu hoán ra, mà là do Vương Lão Đầu thi triển ra sát quỷ lệnh, là thần long lệnh lợi hại nhất triệu hoán ra. Mã gia thần long vốn dĩ là thanh long, mà thần long lệnh triệu hoán chính là kim long, nhìn càng thêm ngang ngược bá đạo. Bất quá trong mắt của bọn cảnh sát Dâu Chê đều không khác gì nhau, chỉ cần là rồng cũng làm cho mấy người kinh hãi vô cùng. Ở bên trong tòa giáo học lâu, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Động tĩnh của Vương Lão Đầu so với Mã Tiểu Tiểu còn lớn hơn, những người phát hiện khẳng định là nhiều hơn. Nữ quỷ vương mặc dù rất lợi hại, nhưng Vương Lão Đầu cũng không phải là ăn chay, trong lúc nhất thời khó mà thắng bại. Ở hai bên khác nhau, ở bên kia Mẫu Sát đang đánh người khác, Tiểu Lục lại đè đánh Tử Sát. Ở giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến những tiếng kêu làm cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chu Gia Hảo cuống cuồng gãi đầu một cái: Tiểu sư điệt, đánh đến như vậy cứ đánh sao, đánh đến bao giờ? Ta cũng không biết, bất quá thời gian cũng không phải chốc lát. Đừng có nói đánh đến sáng sớm mai nha. Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu: Sẽ không đâu. Được rồi, đem đám gia hỏa thu sạch đi. Tiểu Thất đi tới bên đối diện với giáo học lâu, đem các đồ quan trọng thu vào. Về phần những cái khác, có cũng được, không có cũng không sao. Đi tới mấy người bên cạnh, ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu giữa không trung. Cái này, lúc Tiểu Lục và Thiên Nam và Hậu Khanh đánh nhau ở Thiên Nam thì rất giống. Bọn Tiểu Thất chỉ có thể ở dưới mà ngẩng đầu nhìn. Nhìn mấy phút, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu: Tiểu Tiểu, triệu hoán thần long giúp Tiểu Lục một chút. Chu Dài Hào nghi ngờ hỏi: Tại sao lại phải giúp Tiểu Lục? Không phải là giúp quỷ vương tiêu diệt Mẫu Sát sao? Người thì biết cái gì. Tiểu Lục rảnh tay, Mẫu Sát còn chạy được sao? Chu Dài Hào gãi đầu lúng túng cười một tiếng. Mã Tiểu Tiểu lại một lần nữa thi triển ra chín chữ định thần quyết, thần uy thanh long vẫy đuôi bay lên. Tiểu Lục quay đầu liếc mắt, thân hình lóe lên. Tử Sát nhìn thấy thần uy thanh long liền bắt đầu bỏ chạy giữa không trung. Thần uy thanh long đuổi ngay sát đằng sau, cách Tiểu Lục không xa. Nhìn thấy một màn như vậy, ngăn cản Tử Sát chặn đường lui, cũng là trong nháy mắt này, thần uy thanh long xuyên qua thân thể của nó. Tiếng kêu thê thiết vang lên, Mã Tiểu Tiểu thu hồi lại thần uy thanh long. Bọn Tiểu Thất định thần nhìn lại, ngây ngẩn cả người. Còn mẹ nó, sao nó lại còn to như vậy? Một hồi Tiểu Thất mắng một tiếng, Chu Dài Hảo sửng sốt mới nói: Tiểu sư điệt, ta cảm giác sự tình vừa rồi mới là trở ngại, bây giờ lại thành ra tất cả mọi người, Tiểu Lục còn có thể đối phó được không? Tử Sát bị thần uy thanh long xuyên qua thân thể, sau đó không chết lại còn biến thành rất to, giống như là Uchaman vậy, đứng ở trên mặt đất còn cao to hơn cả giáo học lâu. Tiểu Thất gãi gãi đầu: Cái này chúng ta hay là trốn đã. trốn cái dám chó, người cho rằng chúng ta chạy được sao? Chu Giai Hào trợn cặp mắt trắng dã mắng. Sau khi trở nên khổng lồ, Tử Sát bay thẳng đến mấy người. Mỗi bước đi của nó, mặt đất đều chấn động. Chu Giai Hào ngẩng đầu nhìn, thở dài. Cái này một cước là có thể dẫm chúng ta thành cái bánh thịt rồi. Là chuyện gì vậy? Tử Sát vì sao lại to lớn như vậy? Tiểu Thất giang tay. Chúng ta đối với Mẫu Tử Huyết Sát không biết. Ai biết là chuyện gì hay không? Chạy máu là chạy máu thôi. Tiểu Thất đang nói chuyện với Mã Tiểu Tiểu. Chu Giai Hào đột nhiên hét lớn một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Tử Sát cách mấy người chưa đầy 10 mét. Tiểu Thất thầm mắng một tiếng. Kéo Mã Tiểu Tiểu mau bỏ chạy. Tử Sát một cước dẫm lên chỗ mấy người Tiểu Thất lúc trước đứng. Tạo ra một vết chân to sâu hoắm. Mấy người Tiểu Thất đứng ở đằng xa không ngừng quẹt mồ hôi. Hiểm thật, một cước này đạp xuống khẳng định là biến người ta thành cái bánh thịt. Tiểu sư điệt, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người ấy hắn là một siêu cấp vũ khí đó. Tiểu Thất khoát tay một cái, ta cũng không biết nữa. Mới vừa rồi là ngươi bảo Hung bà nương triệu hoán thần long, ngươi phải chịu trách nhiệm chứ. Tiểu Thất trợn mắt. Ta là muốn hỗ trợ, ai ngờ Tử Sát lại biến thành cái loại này. Còn nữa, nhà đầu Tiểu Lục kia chạy đi đâu rồi? Không biết, mới vừa rồi lo bỏ chạy, ai mà để ý được. Tiểu Thất cẩn thận tìm trong chốc lát, còn không phát hiện thân ảnh của Tiểu Nha Đầu. Nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Tiểu Nha Đầu đứng ở trên đầu của Tử Sát, vội vàng cao giọng: Tiểu Nha Đầu, ngươi làm gì vậy? Còn không mau giết Tử Sát. Tiểu Nha Đầu hướng Tiểu Thất phất phất tay, dứt khoát ngồi ở trên đầu của Tử Sát. Tử Sát cũng muốn đem Tiểu Lục lôi xuống, nhưng vì tay quá ngắn, không có với tới. Tử Sát với không tới Tiểu Lục, sau đó liền vọt tới bọn Tiểu Thất. Bọn Tiểu Thất tê dại cả da đầu, không ngừng chạy tới chạy lui. Chương 451. Đến từ lòng dạ sát ý. Tiểu Thất lúc này bọn họ giống như con chuột, Tử Sát là một con mèo, đem mấy người đuổi tới đổi nuôi tán loạn. Ghê tởm nhất chính là Tiểu Lục. Con bé đang ngồi ở trên đầu của Tử Sát, giống như chế giễu, phát ra tiếng cười hì hì. Ta muốn đánh vào mông cái nhà đầu Tiểu Lục này, thật là xấu mà. Chu Giai Hào hét lên. Bây giờ nói những cái này có lợi ích gì? Suy nghĩ một chút xem chúng ta thoát như thế nào. Chúng ta chạy trốn không khó, chủ yếu là chúng ta chạy rồi thì Tử Sát vẫn không thể nổi điên chạy loạn khắp nơi sao? Lúc đó cách 500 mét ở bên ngoài, bọn cảnh sát dâu chê chấn kinh không biết phải làm gì. Ba người dùng sức dụi mắt, nhưng dụi đến tét mắt vẫn là hình ảnh một người khổng lồ như vậy. Hắn hít sâu một hơi mắng: Cái chuyện này là gì vậy? Sao lại có cái thứ đồ vật khổng lồ như vậy? Các người nhìn xem. Lúc này Trần Tuyết chỉ về đằng trước. Trần Tư cùng cảnh sát dâu chê định thần lại nhìn sang, đúng dịp thấy bọn Tiểu Thất mấy người đang chạy tới, tránh né bàn chân khổng lồ của Tử Sát. Cảnh sát dâu chê hít sâu một hơi: Để ta gọi điện cho cục trưởng, bảo hắn đi hỗ trợ thôi. Tìm ai hỗ trợ đây? Tất cả mọi người như vậy, một người khổng lồ thì đến đại pháo đánh cũng không thủng. Phải thử mới biết chứ. Cảnh sát dâu chê lập tức gọi điện thoại. Bọn Tiểu Thất cũng tìm được biện pháp đối ứng. Tử Sát mặc dù rất lớn nhưng động tác vụng về. Tiểu Thất bọn họ không ngừng chạy qua lại công kích vào chân của Tử Sát. Ở giữa không trung, sư phụ của Hồ Lệ bị Mẫu Sát đè đánh một trận. Vương Lão Đầu cũng đang chế trụ nữ quỷ vương. Uchaman sao không có tới à? Đây là quái thú đó. Chu Giai Hào, con hàng này như muốn điên lên, trong miệng không ngừng kêu khổ, bảo Uchaman đến giúp đỡ. Tiểu Thất xấu hổ giống lên một câu: Uchaman thì có lợi ích gì? Tử Sát còn quái vật hơn cả Uchaman đó. Tiểu sư đệ, Người cũng không khẩn trương như vậy ạ. Nghe nói thế, Tiểu Thất mới phản ứng chính mình vừa rồi kêu sai. Vốn là so với Uchaman lại còn gọi là Uchaman, kêu thành Uchaman lại còn là quái thú sao? Ba người Chu Huyên cũng bật cười. Tiểu Thất lúng túng gãi đầu. Đúng lúc này, sau lưng Tiểu Ngư hô lên: Pháp sư, cẩn thận! Tiểu Thất ngẩng đầu, một bàn chân rất to hướng mấy người dẫm xuống. Thấy vậy, phát ra một bộ tiếng kêu khủng khiếp. Mã Tiểu Tiểu và Chu Huyên bị đẩy văng ra ngoài. Tiểu Thất vung long tuyển kiếm, nhất thiên chỉ thẳng, phốc một tiếng, Long Tuyển kiếm trực tiếp bị dẫm xuống lòng đất, miệng của Tiểu Thất thổ ra một ngụm máu tươi, hai tay gắt gao chống giữ lòng bàn chân của Tử Sát. Thân thể dường như lúc này đã quỳ sụp xuống, bọn má Tiểu Tiểu che miệng kinh hoàng, chỉ nghe phanh một tiếng, Tiểu Thất trực tiếp quỳ gập xuống đất, máu từ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ cả một vùng ngực. Tiểu sư điệt, Tiểu Thất. Chu Giai Hảo nhìn thấy một màn này làm người ta muốn vỡ tim, cuồng loạn hét to. Trên người Tiểu Thất, quần áo như muốn rách nát, da thịt vằn lên từng đạo huyết tuyến, máu tươi tràn ra. Ở giữa không trung, Vương Lão Đầu nhìn một màn này, sắc mặt đại biến, một trưởng hất Quỷ Vương ra, muốn vọt tới. Quỷ Vương cũng tự nhiên nhìn thấy một màn này, làm sao lại để cho Vương Lão Đầu tùy tiện đi được. Lập tức, hắn triển khai thế công điên cuồng, để cho Vương Lão Đầu không thể thoát thân. Nhanh một chút, xuất thủ cứu Tiểu Sư Điệt. Chu Giai Hảo điên cuồng hét lên, sau đó vọt tới. Nghe tiếng gào của Chu Giai Hảo, bọn má Tiểu Tiểu cũng kịp phản ứng vọt tới, thi triển thế công mạnh mẽ nhất. Tử Sát, chân mặc dù cũng run rẩy nhưng vẫn gắt gao đè lên Tiểu Thất. Nếu như không phải Tiểu Thất gắng gượng chống đỡ, chỉ sợ má Tiểu Tiểu thấy không ổn, liền định triệu hoán thần long. Tử Sát đột nhiên nhấc chân hướng mấy người tàn nhẫn dẫm xuống. Cũng may Chu Giai Hào phản ứng nhanh, một trưởng đánh văng mã Tiểu Tiểu và Chu Huyên, sau đó mình cũng văng sang một bên. Tiểu Thất quát to một tiếng, hắn cảm giác cặp mắt của mình nhiễm một mảnh đỏ hồng, lỗ tai, mũi, thậm chí từ mắt đều có máu tươi chảy ròng ròng. Chu Giai Hào ngẩng đầu hét lên, Tiểu Lục, mau ra tay giết Tử Sát đi. Nhưng nha đầu này phảng phất không nghe thấy, vẫn chơi đùa ở trên đầu của Tử Sát. Nhìn mấy người nghiến răng nghiến lợi, nếu như quả thực là thực lực quá mạnh, mã Tiểu Tiểu hận nghiến răng, bấm chỉ quyết triệu hoán thần long. Thần long đi ra vẫy đuôi, đem Tử Sát đánh lùi lại mười mấy mét. Mấy người Chu Giai Hào vội vàng đỡ Tiểu Thất qua một bên. Nhìn bộ dáng của hắn, Chu Giai Hào nghiến răng, trong lòng lần đầu tiên sinh ra sát ý đối với Tiểu Lục. Nếu như không phải tiểu nha đầu này ham chơi, Tiểu Thất làm sao thành bộ dáng như vậy. Gọi điện kêu xe cứu thương đi. Chu Giai Hào hét to một tiếng, Chu Huyên vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi. Chu Giai Hào nhìn sang mã Tiểu Tiểu, Hùng bà nương, mau gọi cô nãi nãi của ngươi đến giúp. Tiểu Ngư đứng ở bên cạnh Tiểu Thất, giúp Tiểu Thất ổn định thương thế, lau sạch vết máu ở trên miệng hắn. Sau mười mấy phút, Tiểu Thất từ từ mở mắt, toét miệng hướng mấy người cười một tiếng, rồi ngất xỉu. Tiểu Lục lúc này nhìn thấy Tiểu Thất bị thương, cũng biết là mình đã chơi lớn, đùa quá, bắt đầu đối với Tử Sát triển khai thế công mãnh liệt. Chu Giai Hảo cõng Tiểu Thất lên, hướng về ba người. Cất Long Tuyển kiếm đi. Sau đó, cõng Tiểu Thất sau lưng, chạy ra bên ngoài trường học. Vừa mới đi ra, xe cứu thương đã tới. Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Thất, sợ hết hồn, lập tức đưa hắn lên xe cứu thương. Bọn cảnh sát dâu chê đứng một bên, cũng thấy xe cứu thương nhưng không quá chú ý. Đến bệnh viện, hắn trực tiếp được đưa vào trong phòng cấp cứu. Bọn Chu Giai Hảo cuống cuồng chờ ở bên ngoài. Ước chừng mấy chục phút, có một y tá đi ra, cầm thêm nhiều bịch máu đi vào. Còn mẹ nó, đều là tại tiểu nha đầu kia. Chu Giai Hảo nghiến răng nghiến lợi, bình thường chơi đùa không xong, vậy mà đến thời điểm đó còn chơi đùa. Ba người Chu Huyên đều gật đầu, cảm giác Tiểu Lục thật sự là quá không hiểu chuyện. Biết rõ, mấy người này cũng không thể có khả năng đối phó với Tử Sát, còn không có ngăn chặn, một mực chế giễu. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, thế nhưng mã Tiểu Tiểu cảm giác như một ngày dài như một năm. Tiểu Thất được đưa vào phòng giải phẫu, độ khoảng nửa giờ mới được y tá đẩy ra ngoài, đưa Tiểu Thất về phòng bệnh. Một y tá gọi mấy người lại. Hắn làm sao mà bị thương nghiêm trọng như vậy, toàn thân da thịt đều bị phá toái đó. Là có ý gì? Mấy người trong lòng trầm xuống hỏi. Các người đi xem một chút đi. Hắn bây giờ toàn thân, ngoại trừ khuôn mặt, lòng bàn chân, lòng bàn tay, ở những nơi khác đều bị vỡ nát ra. Các người biết không, chúng ta giúp hắn khâu lại, nhìn đến đau cả lòng đó. Y tá nhẹ giọng nói. Mã Tiểu Tiểu gật đầu đi vào buồng bệnh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vén một góc áo của Tiểu Thất, nhất thời che miệng. Những vết khâu kia giống như từng con rết dữ tợn vằn vện phủ đầy trên ngực của Tiểu Thất. nàng không thể tưởng tượng nổi toàn thân đều thành như vậy. Chu Gia Hào than nhẹ một tiếng, cũng may là khuôn mặt của hắn không có bị hủy, bằng không... Mã Tiểu Tiểu ngón tay đặt lên cổ tay của Tiểu Thất, cặp mắt của nàng chảy ra nước mắt. Nhìn một màn này, trong lòng của Chu Gia Hào trầm xuống. Cô khóc cái gì? Một hồi lâu, nàng nhẹ giọng, người kiểm tra một chút thân thể của hắn đi. Nghe vậy, Chu Gia Hào đặt ngón tay lên cổ tay của Tiểu Thất. Mấy phút sau, trong mắt của hắn kinh hoàng. Làm sao có thể? Làm sao lại như vậy? Chu Huyên trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Sao vậy? Các người đang nói cái gì? Chu Gia Hào hít sâu một hơi. Tiểu sư điện, hắn... Cô tự mình nhìn đi. Chu Gia Hào cảm giác mình không nói lên lời. Tiểu Thất nếu như biết mình biến thành bộ dáng này, sợ rằng sẽ lập tức là bế tắc. Ngón tay Chu Huyền đặt lên cổ tay của Tiểu Thất. 5-6 phút sau, nàng che miệng. Tiểu Thất, tu vi. Chương 452, không tử mà biệt. Ánh mắt của Chu Huyền kinh khủng nhìn ba người Chu Gia Hào. Một lúc lâu sau, Chu Gia Hào mới nghẹn họng. Ta cũng không biết. Không biết. Chu Huyền vô lực ngồi xuống ở trên ghế. Mã Tiểu Tiểu lau nước mắt, nhẹ giọng. Nếu như Tiểu Thất biết, hắn mất hết tu vi, chỉ sợ. Mấy người đều biết ý tứ của nàng. Một hồi lâu, Chu Gia Hào nói, Tiểu Thất đối với chúng ta tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ngay cả sư huynh cũng đã nói, đại kiếp của 2 năm sau là có phần quan trọng của hắn. Nếu như tiểu sư điệt vẫn không có tu vi, so với người bình thường chỉ lợi hại hơn được một chút, căn bản không thể chống đỡ được yêu ma quỷ quái. Chúng ta không thể quá mức bi quan, nhất định là phải có biện pháp tốt. Chu Gia Hào gật đầu, ngay sau đó nói, Hùng bà nương, cô gọi điện cho cô nãi nãi của cô đi, mau để cho nàng gọi sư huynh tới một chuyến. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, lấy điện thoại gọi điện cho Mã Mân Côi. Lúc này ở Đại học Tây Xuyên, bởi vì có Mã Mân Côi, sự tình được giải quyết. Nữ quỷ vương cùng mẫu tử huyết sát song song hồn phi phách tán. Về mặt một quỷ vương khác, Vương lão đầu đánh lạc ấn trên người hắn để cho hắn tự đi địa phủ. Thực lực của quỷ vương vô luận ở Uổng Tử Thành hay ở địa phủ vẫn có thể được trọng dụng. Bọn họ bây giờ đang đứng ở trong giáo học lâu. Ở bên ngoài phong tỏa, cảnh sát Dâu Chê đang dò hỏi có biết mấy người Tiểu Thất đi đâu. Cảnh sát Dâu Chê lắc đầu một cái. Mã Mân Côi nhìn Vương lão đầu. Vương lão đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Vương lão đầu nhìn Tiểu Lục liếc mắt, than nhẹ một tiếng. Là tiểu nha đầu này ham chơi, tiểu tử bị tự sát đả thương, bây giờ còn không biết ở đâu rồi. Có nghiêm trọng không? Mã Mân Côi biến sắc, trầm giọng. Cụ thể là ta còn chưa biết, bất quá là không có đơn giản đâu. Mã Mân Côi còn định hỏi, điện thoại di động reo lên. Sau khi nàng nghe máy, ở bên trong chuyển ra âm thanh của Mã Tiểu Tiểu. Mấy phút sau, Mã Mân Côi cúp điện thoại. Vương lão đầu, bọn họ ở bệnh viện nhân dân của Tây Xuyên. Vương lão đầu gật đầu nhìn cảnh sát Dâu Chê. Đưa chúng ta đi bệnh viện Tây Xuyên đi. Lúc này, bệnh viện nhân dân cách Đại học Tây Xuyên không quá xa. Cảnh sát Dâu Chê lái xe rất nhanh, chừng độ một khắc đồng hồ đã tới. Đoàn người dưới sự dẫn đường của Mã Mân Côi đến thẳng phòng bệnh của Tiểu Thất. Ở trong phòng bệnh, lúc này đang thương lượng tình hình của Tiểu Thất sau khi tỉnh lại nên nói như thế nào để ổn định tâm tình của hắn. Gặp bọn Vương lão đầu đi tới, mấy người vội vàng đứng lên. Sư huynh. Vương lão đầu gật đầu. Có nghiêm trọng không? Chu Gia Hào hít sâu một hơi. Tiểu sư điệt toàn thân nứt vỡ, bất quá đã được khâu lại, nhưng mà trong cơ thể của hắn không còn một tia linh lực nào cả. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vương lão đầu hét lên một tiếng, vọt tới mép giường, ngón tay đặt lên cổ tay của Tiểu Thất. Một hồi lâu, lão buông tay ra. Tại sao lại có thể như vậy? Đến cùng là chuyện gì? Vương lão đầu, thế nào? Vương lão đầu sửng sốt một lúc lâu mới lẩm bẩm. Trong cơ thể của tiểu tử linh lực khô kiệt, linh lực khô kiệt. Đôi mắt của Mã Mân Côi trợn trừng lên, khó mà tin được. Những tiền bối như bọn họ biết rõ đại kiếp nghiêm trọng như thế nào, cho nên đều tận lực bảo vệ đám tiểu bối này. Hết lần này tới lần khác, vào đúng lúc quan trọng, luôn luôn xuất hiện. Thế nhưng đến bây giờ, người quan trọng nhất trong đám tiểu bối đó, linh lực lại khô kiệt. Linh lực khô kiệt có nghĩa là theo quan điểm của người trong huyền môn, coi như người này vô dụng. Một khi xảy ra, mỗi một người ở trong huyền môn đều coi như hết đường tu luyện. Mặc dù có cơ hội khôi phục nhưng là nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Sư huynh, có biện pháp không? Có biện pháp nào chữa cho hắn hay không? Chu Giai Hảo vội vàng hỏi. Vương lão đầu yên lặng trong phút chốc, nhẹ giọng: chúng ta không có cách nào, tất thảy đều phải dựa vào bản thân hắn thôi. Dựa vào hắn? Hắn đã thành cái bộ dáng thế này rồi. Đại Hắc đứng thẳng người, úp mặt ở trên giường, há cái mồm thẻ lưỡi, thỉnh thoảng dùng chân trước động động vào người Tiểu Thất. Tiểu Thất không tỉnh lại, nó phát ra âm thanh ư ử cực kỳ thảm thiết. Chu Giai Hảo trợn mắt nhìn Tiểu Thất, rồi sau đó quay sang đau đớn hung tợn nhìn Tiểu Lục: là tại ngươi, nếu như không phải tại ngươi thì tiểu sư đệ làm sao thành bộ dáng như thế này. Tiểu Lục không nói gì, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh Mã Mân Côi, liếc cái miệng nhỏ nhắn. Mã Mân Côi nhẹ giọng: có lẽ tiểu tử trúng mục tiêu này là một kiếp của hắn. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi đây, hắn cũng không biết bao giờ mới tỉnh lại, để một người ở đây là được rồi. Hồi lâu Mã Mân Côi lại nói. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: còn ở lại chiếu cố Tiểu Thất. Được, sau khi hắn tỉnh nói với chúng ta. Mã Tiểu Tiểu gật đầu. Cảnh sát Dâu Chê đứng ở đằng sau, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, nhưng trong những lời người khác nói cũng nghe được Tiểu Thất bị thương rất nặng. Đoàn người rời đi, chỉ để lại một mình Mã Tiểu Tiểu ở lại. 5 ngày chớp mắt trôi qua. Trong 5 ngày này, Tiểu Thất vẫn hôn mê bất tỉnh. Mã Tiểu Tiểu khóc đến sưng cả mắt, nhìn cho người ta đau lòng. Nửa đêm ngày thứ 5, hôn mê như vậy, Tiểu Thất rốt cuộc hai mắt đang nhắm chặt đã mở ra. Con ngươi của hắn chuyển động, nhìn Mã Tiểu Tiểu đang nằm úp ở trên bàn ngủ gật. Định ngồi dậy, thân thể lại chuyển đến cảm giác đau đớn. Cặp mắt khép hờ, lập tức vận chuyển dưỡng sinh quyết. Mấy phút sau, Tiểu Thất đầu óc trống rỗng, trong cơ thể không hề có linh lực. Một hồi lâu, cười khổ một tiếng: không nghĩ đến mình cũng có ngày này, linh lực khô kiệt, vậy mà mình gặp phải. Dùng răng ngồi dậy, nhìn thấy ở trên bàn túi của mình và Long Tuyển kiếm đang được dựa trên hộc tủ, trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Hiện tại hắn đi theo bọn Mã Tiểu Tiểu thì chỉ là con cóc ghẻ, cho nên hắn muốn tự mình đi Thiên Sơn một chuyến, tìm một nơi nào đó để cho mình có thể tìm được biện pháp khôi phục. Cẩn thận lấy túi, đem Long Tuyển kiếm cho vào trong túi, sau đó lấy ra giấy bút viết một tờ thư: ta đi tìm biện pháp khôi phục cho mình, các người tới kinh thành trước, đừng tìm ta, ký tên Vương Tiểu Thất. Tiểu Thất lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Mã Tiểu Tiểu chỉ khẽ nhúc nhích một chút, có lẽ vì quá mệt nhọc nàng vẫn ngủ say không biết gì cả. Ngày hôm sau, Mã Tiểu Tiểu tỉnh lại, phát hiện trên giường không có gì cả, chỉ còn lại một tờ giấy. Nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng gọi điện cho Mã Mân Côi. Mười mấy phút sau, đoàn người chạy vào trong buồng bệnh. Mã Tiểu Tiểu vội vàng nói: Tiểu Thất đi rồi. Đi, hắn đi đâu được? Mã Tiểu Tiểu đưa tờ giấy cho Mã Mân Côi, nàng nhìn một cái cười khổ: ta không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có ngạo cốt. Cô nãy nãy, chúng ta phải đi ra ngoài tìm Tiểu Thất. Lúc này Vương lão đầu nói: hắn đã đi từ sớm rồi, Hoa Hạ rộng lớn như vậy, chúng ta đi đâu mà tìm? Sống hay chết đành trông vào hắn vậy. Nhưng người là sư phụ của Tiểu Thất. Vì ta là sư phụ của nó, cho nên ta hiểu nó hơn các ngươi nhiều, nuôi nó từng đó năm. Nó nếu như đã để lại tờ giấy, đã nói lên quyết tâm rồi. Hơn nữa bây giờ linh lực của nó khô kiệt, chúng ta tìm được thì cũng chẳng có biện pháp gì, chi bằng để nó tự suy nghĩ vậy. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu nóng nảy vô cùng. Nhưng Tiểu Thất là đang một lòng, thật sự là bối rối. Bây giờ không có linh lực, gặp yêu ma quỷ quái thì làm sao? Tất cả đều trông vào thiên ý, là thiên ý. Trên xe lửa đi về hướng Tây Bắc, Tiểu Thất nằm trong chăn. Hắn sau khi từ bệnh viện ra ngoài thay quần áo mới phát hiện toàn thân của mình đều là vết khâu, sau đó còn trong có một chỗ bị bè bét. Tiểu Thất cắt một mảnh thái tuế rất to thì ăn vào lập tức cũng bớt được đau đớn rất nhiều. Sau mười mấy tiếng, Tiểu Thất đi tới Urumqi. Bởi vì đến Urumqi trời đã dạ chạng vạng, Tiểu Thất muốn tìm một quán trọ ở lại. Bên cạnh nhà ga xe lửa không có quán trọ, liền ngồi taxi rời xa khỏi trạm xe lửa. Đi mười mấy phút, tài xế đưa Tiểu Thất đến một tửu điếm. Sau khi trả tiền xe, tiến vào trong quán rượu làm thủ tục nhận phòng. Tại một căn phòng ở lầu 3, Tiểu Thất đứng ở thang máy chờ đợi. Cửa thang máy mở ra, vừa định đóng lại thì một người đàn bà vội chạy vào, đưa tay ấn nút. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Tiểu Thất cảm giác như người đàn bà này, tiếng hít thở từ từ trở lên bình lặng. Đinh một tiếng, thang máy mở ra, ba người đàn ông đi vào thang máy. Đằng sau lưng bọn họ còn có một nữ tử mặc váy đầm trắng. Váy đầm trắng ở thời điểm này chỉ có ngu si mới mặc quần. Tiểu Thất mặc dù không có tu vi nhưng pháp nhãn vẫn còn, nhìn chằm chằm nữ tử quần trắng một hồi, phát hiện ra nàng không phải là người. Chương 453: Chó cắn Lã Động Tân, không thức hảo nhân tâm. Ba người đàn ông sau khi vào thang máy đi vào, lập tức nữ hải kia lại một lần nữa hô hấp dồn dập, không ngừng hướng Tiểu Thất bên này đẩy đẩy. Ba người đàn ông tóc dài, dung mạo so với những người địa phương thì lập tức tục tằn. Lúc này một người đàn ông đến gần trước cô gái, cười quái dị: "Vị mỹ nữ này chạy gì? Chúng ta chỉ là muốn tán gẫu cùng người." Nữ hải lắc lắc đầu: "Ta không biết các ngươi, không muốn nói chuyện phiếm với các ngươi. Nếu như các ngươi theo ta, ta sẽ báo cảnh sát đó." Nữ hải nói chuyện cũng không lớn, cũng chỉ là độ 23-24, tướng mạo cũng không tệ, coi như là một người đẹp. Tiểu Thất nhìn chằm chằm ba người đàn ông, bằng vào bản lĩnh của hắn bây giờ, trừng trị ba người này cũng có một chút phiền phức. "Báo cảnh sát." Ba người kinh ngạc cười một tiếng, sau đó phách lối. Nữ tử dựa vào thang máy, đưa tay kéo Tiểu Thất. Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng, nữ tử nhẹ giọng: "Giúp ta." Tiểu Thất vừa định nói thì đến lầu 3, cửa thang máy mở ra. Nhìn ánh mắt của nữ tử kia, trong lòng than nhẹ một tiếng, đưa tay kéo tay nàng ra khỏi thang máy. Ba người đàn ông nhìn nhau cũng đi theo. Sau khi mở cửa phòng, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Cô đi vào trước đi." Nữ tử nghi hoặc một chút, nhưng trong lòng cũng biết rõ là người ta đang giúp mình, cho nên đi vào trong phòng. Tiểu Thất liếc mắt ra ba người đàn ông cũng vào căn phòng đã thuê, thuận thế đóng cửa. Nhưng một người đàn ông đưa tay ngăn lại: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác." Tiểu Thất nhún vai một cái, cậy tay của nam tử ra từ tốn: "Các ngươi tự lo việc của mình đi." Vừa dứt lời, nữ quỷ ở sau lưng ba người đàn ông cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Thất nhìn một màn này khẽ cười nói: "Ta sẽ không quản đâu. Ngươi có thù báo thù, có oán báo oán. Bất quá sau khi báo thù xong, tự mình tới địa phủ đi." Nữ quỷ gật gật đầu. Lúc này ba người đàn ông cười nhạo: "Thì ra thằng này là một thằng thần kinh à." Tiểu Thất cũng không nói gì cả, giang tay: "Chúc các người may mắn." Sau đó đóng cửa phòng. Ba người đàn ông dùng sức đập mạnh vào cửa, trong miệng chửi bới là uy hiếp Tiểu Thất. Tiểu Thất đi tới người phụ nữ hỏi nhỏ: "Cô không sao chứ?" "Cảm ơn người đã giúp ta." Nữ tử có chút kinh hãi nói: "Không có việc gì." "Đúng rồi, ba người này là ai vậy?" Nghe nói vậy, nữ tử lắc đầu: "Ta cũng không biết. Ta vốn tới nơi này để du lịch. Hôm nay ngoài du lịch, từ xế chiều ba người này một mực đi theo ta." Tiểu Thất gật đầu: "Xem ra bọn chúng là muốn cướp." "Ta cũng không biết, dù sao cảm thấy ba người bọn họ là người xấu." Tiểu Thất nhẹ giọng: "Vậy cô tại sao không báo cảnh sát?" "Ta báo rồi, cảnh sát cũng tới, thế nhưng ta không có chứng cứ gì cả." chứng minh ba người kia là người xấu, cho nên... Ta hiểu rồi, bây giờ cô có thể yên tâm, ba người này ngày hôm nay sẽ toi đời đó. Tiểu Thất cười nói. Làm sao ngươi biết? Nữ tử nghi ngờ hỏi. Là ta đoán thôi. Đúng rồi, cô tên là gì? Cũng ở lầu ba này sao? Nghe Tiểu Thất nói, nàng gật gật đầu. Ta là Dương Vi, là người ở kinh thành tới. Tên ta là Vương Tiểu Thất, hôm nay mới tới Urumqi. Ở bên ngoài, ba người đàn ông vẫn đang đập cửa, mắng nhiếc. Đối với cái loại người rác rưởi này, Tiểu Thất cũng không muốn để ý nhiều. Ngược lại, Dương Vi có chút sợ hãi. Trầm ngâm một chốc, Tiểu Thất nói với Dương Vi. Cô báo cảnh sát đi, tôi đi xem một chút. Dương Vi gật đầu. Người cũng đừng có đi ra ngoài, ba người đó to lớn như vậy, người... Cô không cần lo, cứ báo cảnh sát đi. Tiểu Thất đi tới, đem cửa phòng mở ra. Ba người đàn ông thấy cửa phòng mở, nhất thời uy hiếp. Tiểu tử, tốt nhất là đem nữ nhân kia giao ra, bằng không... Tiểu Thất nhìn một cái, ở trong tay nam tử có một con dao găm, tử tốn. Bằng không thì sao? Các người muốn giết ta sao? Người nghĩ rằng chúng ta không dám mà. Tiểu Thất cười một tiếng, liếc mắt, phát hiện cửa thang máy có một camera giám sát. Vừa vặn, bằng không, ba tên rác rưởi này chết, mình cũng không tiện giải thích. Ba người các ngươi tốt nhất là đi mau đi, nếu không chết ở chỗ này rất là xui xẻo đó. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ba người này trợn mắt, Tiểu Thất thở dài. Ba người này vô cùng ngang ngược, bất quá cũng chỉ là sấm chứ không có mưa nổi. Chó cắn lá động tân, không thức hảo nhân tâm. Tiểu Thất hướng về nữ quỷ phất phất tay, người có thể động thủ đi. Nói xong, tốc độ rất nhanh lùi về, đóng cửa lại. Ba người ngẩn người, vừa định đập cửa, thì sau lưng bọn họ, nữ quỷ bắt đầu động thủ. Nữ quỷ tóc bắt đầu bay loạn, móng tay mọc dài, trực tiếp cắm vào sau lưng của hai nam tử. Giống như giết heo vậy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiểu Thất đem mở tivi, bật thật to. Dương Vi nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Bọn họ chịu báo ứng đó. Báo ứng gì? Tiểu Thất cười. Lúc trước bọn họ khẳng định đã hại người, bây giờ phải chịu báo ứng của bọn họ. Mới vừa rồi tại sao ta không thấy? Ý người nói là quỷ tới. Dương Vi kêu lên. Tiểu Thất nhún vai. Ta cũng đâu nói là có quỷ đâu. Vậy người nói bọn họ chịu báo ứng gì? Cô không cần hỏi nhiều như vậy. Dù sao ba người này sau này sẽ không theo cô nữa. Sau khi cảnh sát đến, đem tình huống nói lại một chút là được. Ở bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đã im, chỉ độ kéo dài nửa phút. Sau khi âm thanh dừng lại, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nữ quỷ phiêu giật bay vào. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng. Đi địa phủ, báo danh đi. Có oan tình gì cứ nói với phán quan. Ta tin hắn sẽ làm chủ cho ngươi. Đa tạ pháp sư. Nữ quỷ nói cảm ơn một tiếng, liền rời đi. Lúc này, Dương Vi hiếu kỳ. Tiểu Thất, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Dương Vi liếc mắt nhìn Tiểu Thất, hiển nhiên là không quá tin tưởng, nhưng cũng không có hỏi lại. Cô nghe lầm đó, ta đâu có nói chuyện. Tivi đang bật đó, là âm thanh của tivi. Tiểu Thất cùng Dương Vi đem tình huống kể lại cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đi xem camera giám sát. Cảnh sát theo dõi xong, không phát hiện ra vấn đề gì khả nghi. Nói với Tiểu Thất và Dương Vi, trong vòng 3 ngày không được rời khỏi Urumqi. Nếu như tra án yêu cầu, thì phải nhất định phối hợp. Tiểu Thất nói cũng không có vấn đề, hắn còn phải ở đây một thời gian tương đối dài. Dương Vi mặc dù không quá tình nguyện, nhưng ba người đi theo mình đã chết, ở lâu mấy ngày cũng không sao. Nàng trong lòng đối với Tiểu Thất càng ngày càng tò mò. Dương Vi trở về phòng mình, bảo ngày mai mời Tiểu Thất ăn cơm để tạ ơn. Hôm sau, hơn 8 giờ sáng, Tiểu Thất đang chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Vi đã tới. Thấy vậy, Tiểu Thất hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Dương Vi cười một tiếng, ngày hôm qua ngươi giúp ta, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Không cần đâu. Bất quá Dương Vi rất nhiệt tình, Tiểu Thất không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý. Hai người đi xuống lầu, tới quán rượu cách đó không xa. Ở trong đó, có mấy người trung niên đang ngồi tán gẫu. Đại ca, Urumqi có cái gì chơi không? Có, là Thiên Sơn, Giao Trì, ngươi có biết không? Ở trên đỉnh Thiên Sơn đó. Có Giao Trì thật sao? Vậy các người đã nhìn qua tiên nữ chưa? Người trung niên cười một tiếng. Có Giao Trì, nhưng tiên nữ thì chưa từng thấy. Người trung niên rất hiếu khách nhìn tiểu thất. Tiểu tử, bây giờ là mùa đông, khí trời giá rét. Người nếu như muốn đi leo núi thì phải mặc thêm quần áo đó. Ở chỗ này không tính là quá lạnh, nhưng lên đến thiên sơn thì khác đó, trên đó rất lạnh. Nghe người trung niên nói, tiểu thất gật đầu. Hắn bây giờ không còn tu vi, chống đỡ lạnh cũng kém hơn so với bình thường, cho nên lúc lên thiên sơn xác định phải mặc thêm áo rét vậy. Dương Vi nhắc nhở, tiểu thất, mùa này cũng không thích hợp lên thiên sơn đâu, rất nguy hiểm đó. Tiểu tử, cô nương này nói không sai đâu, thật sự là nguy hiểm đó. Tiểu thất nghe vậy liền cười một tiếng. Đến Urumbi, nếu như không lên thiên sơn một chuyến chẳng phải là công cốc sao? Và lại ta cũng không phải là đi ngay, khẳng định là phải chuẩn bị một chút. Tiểu tử, ở người dũng khí này ta bội phục. Bất quá lúc này dám lên thiên sơn chỉ có những là cao thủ leo núi thôi. Tiểu thất gật đầu. Ta vốn là mê leo núi mà, theo thói quen ở Đông Bắc, nhất định phải lên thiên sơn thử một chút. Chương 452, Thiên Chỉ Thần Điều. Tiểu tử, ngươi là người Đông Bắc sao? Người trung niên có chút kinh ngạc. Tiểu thất cười một tiếng. Cho tới bây giờ chưa tới từng đi qua Đông Bắc. Sau khi ăn điểm tâm xong, tiểu thất không trở về quán trọ mà là đón xe đến một bệnh viện ở Urumbi. Hắn bây giờ toàn thân đều là vết khâu, cho nên có thể lên được thiên sơn hay không thì cũng phải nghe theo lời của bác sĩ. Sau khi được bác sĩ khám, tiểu thất nghe bác sĩ nói hắn khôi phục rất tốt, ngực và bắp đùi mấy ngày nữa có thể cắt chỉ. Bác sĩ cũng hỏi tiểu thất vì sao lại bị thương như vậy. Hắn tự nhiên cũng không nói thật, chỉ nói là thời điểm đi trượt tuyết bị ngã. Hỏi thăm một chút khi nào hắn có đủ năng lực để lên thiên sơn. Bác sĩ nói ít nhất phải cần một thời gian một tháng. Sau khi thầy thuốc nói, tiểu thất cười khổ, lại lâu như vậy. Từ bệnh viện đi ra, ở trong thành phố lang thang mấy tiếng đồng hồ rồi trở về quán trọ. 3 ngày sau, cảnh sát tới. Ngày thứ 4, Dương Vi cáo biệt trở lại kinh thành. Qua 1 tuần lễ, tiểu thất chờ cắt hết dây chỉ, cũng không để phí thời gian, chuẩn bị sẵn sàng lên thiên sơn. Tiểu thất tới thiên sơn, nguyên nhân chủ yếu là tìm thiên sơn tuyết liên. Trong lòng cũng hiểu, thiên sơn tuyết liên rất hiếm, nhưng cũng phải liều một phen. Sau khi lên thiên sơn, ở trên đó chính là Côn Luân Tiên Sơn. Nếu như có thể ở thiên sơn tìm được tuyết liên, vậy ở trong thiên chỉ ngây ngốc 10 ngày để luyện hóa dược lực của tuyết liên. Một năm mới sắp đến, tiểu thất đã chuẩn bị hết xong các đồ vật cần thiết, chuẩn bị xuất phát đi tiên thiên sơn. Sáng sớm, ở trên đường tìm một cửa tiệm đồ du lịch hỏi thăm một chút, liền quyết định đi cùng các nhà du lịch. Mặc dù cũng không hành động đơn độc, nhưng lần này lên thiên sơn cũng phải quen hoàn cảnh một chút, cũng không cố chấp định tự mình đi tìm thiên sơn tuyết liên. Đương nhiên nếu như có gặp được tuyết liên là tốt nhất, không gặp thì cũng không có ảnh hưởng gì. Chọn một tour du lịch thiên sơn 2 ngày, bao ăn ngủ, buổi tối ở trong cảnh khu của thiên trì, tính cả tiền xe cũng đến hơn 900 đồng, coi như là cũng được. Vậy bao giờ xuất phát? Ông chủ nhìn ra tiểu thất muốn đi sớm một chút liền nói, Để tôi tra một chút đi. Nói xong tra xét ở trong máy vi tính một hồi lâu, lão ngẩng đầu lên, giao tiền xong, 10:30 là có một đoàn xuất phát, 1 giờ chiều là có thể đến nơi rồi. Được, vậy chọn cái này đi. Tiểu thất gật đầu, lấy ra 10 đồng mặt trời đỏ đưa cho ông chủ. Sau khi làm xong thủ tục, liền để cho nhân viên làm việc đưa tiểu thất đến chỗ du khách tập trung. Hướng dẫn viên du lịch là một nữ tử người địa phương, độ 27-28. Thấy tiểu thất sau lưng đeo một cái túi vải lên xe, không khỏi có chút hiếu kỳ. Người tới đây để du lịch sao? Đúng vậy, muốn xem thiên trì một chút, có thể gặp được tiên nữ hay không, để cho nàng phù hộ ta phát tài đó. Tiểu thất nói làm cho mọi người trên xe bật cười. Tiểu thất cũng khẽ cười một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống. 10:30, trên xe đã đầy người. Đúng lúc đang ở chỗ dừng xe, xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi thành phố. Sau đó là mênh mông bát ngát đồi núi, hai bên đường đều là trồng bông vải. Tiểu thất cũng đã nghe nói qua, ở Tây Bắc nông sản chủ yếu chính là bông vải. Đi xe độ 40 phút, đường bắt đầu dốc. Mặc dù là mùa đông lạnh lẽo nhưng không có tuyết rơi. Hôm nay mặt trời cũng mọc, đường núi cũng tương đối dễ đi. Đường núi quanh co khúc khuỷu, đám người ngồi trên xe vẫn còn có chút can đảm. Các vị du khách, mục đích của chúng ta đến là Thiên Trì. Thiên Trì ngay ở bên dưới đỉnh Thiên Sơn là băng tuyết cổ đại chảy xuống, tắc lại thành dòng sông, tạo thành một cái hồ ở trong núi. Bốn phía tuyết phong vần quanh. Ở trên núi, chủ yếu ở đây là một giống một cái ao nước đó. Các người khả năng cũng đã từng nghe qua, nước của Thiên Trì không phải là băng mà là nước ấm. Tôi nói với các vị biết, thật sự là như vậy. Đến đây, các người có thể đến tắm suối nước nóng đó. Đương nhiên, Thiên Trì còn có một truyền thuyết. Truyền thuyết nơi đây chính là Tây Vương Mẫu đã từng chọn là nơi để nghỉ dưỡng. Còn có người nói, ở Thiên Trì có thể thấy được thiên nữ. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu các truyền thuyết và cảnh đẹp ở đây, cũng rất nhiều du khách hưng phấn cầm điện thoại chụp hình. Tiểu Thất yên tĩnh ngồi một chỗ, cảm thụ thiên địa linh lực nồng đậm của nơi này. Ở trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Nơi này đối với hắn mà nói vốn là một chỗ tu luyện rất tốt, nhưng bởi vì linh lực đang khô kiệt, bây giờ căn bản không có cách nào thổ nạp. Ở thành phố Tây Xuyên, sau khi Tiểu Thất rời khỏi, bọn Chu Giai Hào cũng nhờ Hồ Cảnh Quan hỗ trợ điều tra, biết rõ Tiểu Thất ngồi xe lửa đến Urumbi. Nghe được địa danh này, bọn Chu Giai Hào cũng biết là Tiểu Thất muốn lên Thiên Sơn. Sự tình ở Tây Xuyên xử lý xong, bọn Chu Giai Hào cũng mang theo Đại Hắc đến kinh thành trước. Bất quá trên đường đi không có Tiểu Thất, luôn cảm thấy không quen. Hơn nữa, nếu như không có Mã Tiểu Tiểu ngăn lại, Chu Giai Hào đã mang Tiểu Lục chạy về Kim Sơn Tự. Sự tình ở đây vốn coi như đã xong, nhưng Tiểu Thất bị thương, mọi người cũng chẳng ai vui nổi. Độ 1:30 chiều, rốt cuộc đã tới cảnh khu của Thiên Trì. Sau khi xuống xe, hướng dẫn viên cho phép mọi người đi khắp nơi xem, nhưng không được đi quá xa. Mặc dù là mùa đông, nhưng cảnh sắc Thiên Sơn cũng đẹp vô cùng. Sau mười mấy phút, hướng dẫn viên du lịch tập hợp mọi người, nàng có chuyện cần nói. Sau khi nói xong, liền dẫn mọi người đến chỗ ở. Chia xong phòng, dẫn mọi người đi ăn cơm. Cơm nước xong, hướng dẫn viên du lịch rất tất đưa tất cả mọi người đến Thiên Trì. Nơi này rất nhiều người bán tuyết liên. Đương nhiên những tuyết liên này không phải là tuyết liên mà Tiểu Thất muốn tìm, nhất định là khác biệt một trời một vực. Ngồi thuyền đi du lịch Thiên Trì, tới nơi này du lịch, đây là một hạng mục không thể thiếu. Nhân cơ hội này, Tiểu Thất cũng muốn xem quang cảnh một chút. Dựa theo hắn hiểu biết, tuyết liên có khả năng nhất là ở trên đỉnh núi, nhưng vì bây giờ là mùa đông, người dám leo núi đã ít lại càng ít. Thuyền không có thể ngồi nhiều người, cho nên chỉ là mấy người ngồi một thuyền. Một vòng 50 đồng ngược lại coi như cũng hợp lý. Cùng Tiểu Thất ngồi cùng thuyền là một nam tử hơn 30 tuổi và con của hắn, cùng với một nữ tử 26-27. Hai cô gái này rất cao ngạo, từ lúc lên thuyền cũng không nói chuyện với người khác, đều là hai người nói chuyện xì xầm với nhau. Người đàn ông trung niên lại rất nhiệt tình, cùng hắn trò chuyện. Tiểu Thất cũng biết người này là từ Giang Nam tới. Thuyền đi vào trong hồ, mặt hồ bình tĩnh không một gợn sóng. Người chèo thuyền nhắc nhở mấy người ngồi thật chắc. Đi qua độ 1-2 phút, mặt nước bỗng nhiên sôi sùng sục. Mọi người nghe được âm thanh đều ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, là một cái con phượng hoàng màu lam băng bay lượn ở trên trời, thỉnh thoảng lớn tiếng kêu. Thấy một màn này, cơ hồ tất cả mọi người đều lấy máy ảnh ra chụp hình. Tiểu Thất nhíu mày, đây là cái gì vậy? Nhìn dáng dấp rất giống như một con băng phượng ở trên trời bay mấy vòng sau đó lao xuống hồ. Người chèo thuyền cười nói, đây là kỳ cảnh mới xuất hiện mấy năm nay ở Thiên Trì. Ban đầu cũng có người hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem là vật gì, lẻn vào Thiên Trì, bất quá chẳng phát hiện được cái gì cả. Các người vận khí rất tốt đó, thần điểu này một năm mới giao được một lần. Đại thúc, các người tại sao lại gọi nó là thần điểu? Nghe Tiểu Thất hỏi, người đàn ông cười nói, tiểu tử, ngươi không biết sao? Đây là chỗ ở của thầy Tây Vương Mẫu. Nơi này, ấy, chim cò thì đương nhiên là thần điểu rồi. Hơn nữa ngươi nghĩ xem, có con chim nào đẹp mắt như vậy hay không, lại còn ở tận dưới đáy hồ. Tiểu Thất gật gật đầu. Đại thúc nói không sai, là thần điểu. Hay, bất quá chỉ là một con vịt màu xanh da trời thôi mà, con nói thần điểu cái gì? Một người đàn bà khinh thường nói. Đại thúc chèo thuyền cũng không quan tâm, chỉ là nhắc nhở. Cô nương, lúc trước cũng có người nói như vậy, sau đó bị thần điểu bắt xuống hồ đó. Nếu như đội tìm kiếm không nhanh tìm ra đã sớm xảy ra chuyện đó. Gớm nữa, mê tín. Nữ tử còn chưa nói hết lời, một tiếng kêu thanh thúy nổ vang bên tai của mọi người. Dương mắt nhìn, thần điểu lúc nãy lại đang đứng ở mũi thuyền, cặp mắt giống như phun lửa, nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nữ tử sợ hãi, hét lên một tiếng. Cho người tiện miệng, bây giờ mới biết sợ. Tiểu Thất nhìn kỹ thần điểu trước mắt, thật sự rất giống Phượng Hoàng, chỉ là nhan sắc có khác một chút. Đều là đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá. Chẳng qua là lông màu lam. Ngay trong nháy mắt, móng vuốt của thần điểu túm lấy nữ tử lúc trước, sau đó bay thẳng lên trên không trung. Chương 453. Trong hồ có đại xà. Bị thần điểu bay lên không trung, nữ tử hét lên chói tai, mà bạn của nàng cũng lớn tiếng kêu cứu. Bất quá không có ai giúp, đều lấy ra máy ảnh để chụp hình, và lại nói ở giữa không trung thì cũng chẳng có cách nào cả. Ước chừng bay độ nửa phút, thần điểu buông móng vuốt, miệng của nữ tử kêu lên một tiếng, lập tức nữ tử rơi vào trong hồ. Nam tử chèo thuyền rất nhanh bơi tới, đưa kéo bạn của nàng lên. Nàng kinh khủng trèo lên thuyền, thân thể không ngừng run rẩy, không kiềm chế được sợ hãi. Cô nương, cô không sao chứ? Đại thúc chèo thuyền ân cần hỏi. Bất quá đại thúc ân cần, nhưng hai người con gái vô cùng bất mãn. Nhìn một màn này, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy nhất định không thể sống. Nữ nhân này quả thực là lý giải được những lời này. Bởi vì tình huống bột phát, đại thúc chèo thuyền cũng không có nói nhiều, lập tức áp sát vào bờ. Ngay khi thuyền sắp cập bờ, ở xung quanh có âm thanh kinh ngạc vang lên. Tiểu Thất nhìn một vòng, tất cả mọi người đều nhìn về đáy nước, ngó đầu ra thì ngẩn người. Chỉ thấy một con rắn vô cùng lớn bơi ở trong nước, mà ở trước mặt đại xà tựa hồ là thần điểu lúc trước. Đại thúc, đây là chuyện gì vậy? Tiểu Thất nhìn đại thúc chèo thuyền. Lão cũng đang cuống cuồng. Tiểu tử, không nên hỏi, ấy cập bờ rồi nói. Không tới một phút, mấy người đã vào bờ. Sau khi xà ảnh xuất hiện, những con thuyền nhỏ còn lại cũng áp sát. Nhưng đúng lúc này, thần điểu lại lao xuống nước. Tiếp theo là con đại xà kia xuất hiện. Mặt hồ đang bình lặng, đột nhiên nổi sóng. Còn có mấy cái thuyền chưa cập bờ cũng bị liên lụy. Thuyền nhỏ chao đảo, nhất thời có thể lật bất cứ lúc nào. Thần điểu bay lượn giữa không trung, đại xà to lớn đầu thò ra khỏi mặt nước, thè lưỡi. Một màn kinh khủng xuất hiện, đại xà nổ bắn lên, bay thẳng tới thần điểu. Thần điểu kêu lên một tiếng, không bay cao lên, mà mổ ầm ầm trong đầu của đại xà. Vừa vặn, đại xà dễ đành đạch đập trúng một cái thuyền đang bơi vào bờ. Lực lượng khổng lồ đập tan thuyền nhỏ, người trên thuyền kêu lên thảm thiết, ngay sau đó chìm xuống nước, máu đỏ thẫm nhuộm đỏ bờ nước thiên trì. Mấy người chụp hình ở bên bờ, âm thanh kêu lên hướng địa phương nào an toàn mà bỏ chạy. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn giữa không trung, thần điểu đang bay lượn, ánh mắt rơi vào trên người của đại xà. Nhìn bộ dáng hai thứ này đều là hai thứ sống ở trên thiên trì. Có câu nói một núi không thể chứa hai cọp, hẳn là nó đang tranh giành địa bàn mà đánh nhau. Thần điểu và đại xà đều là yêu quái, thậm chí có thể nói là yêu quái lợi hại, hẳn là tranh giành địa bàn đánh nhau như vậy cũng sẽ không bao giờ chung nhau một chỗ. Con thuyền nhỏ bị phá vỡ, tổng cộng có 5 người, có 2 người đã bị chết, 3 người khác đang giãy giụa. 3 người này lúc đại xà rơi xuống phản ứng cực nhanh, trực tiếp nhảy vào trong hồ, lặn xuống mới có cơ hội may mắn thoát chết. Bất quá đại xà không có rơi trúng 3 người, nhưng tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì đại xà kia gần trong gang tấc, đang nhìn bọn họ chằm chằm. Tiểu Thất trong lòng gấp gáp. Đây là 3 mạng người sống, nhưng ở trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không thể đối phó với đại xà này. Liếc mắt nhìn hai bên cũng không còn một ai. Hắn nghiến răng một cái, nhảy xuống một con thuyền nhỏ, rất nhanh bơi tới. Đại xà thè lưỡi, con mắt rắn lạnh lẽo nhìn Tiểu Thất. Lúc này, thân thể của nó màu xanh da trời từ từ trở thành xanh nhạt, loáng thoáng, lập tức cũng biến thành màu xanh nhạt toàn bộ. Nó đột nhiên mở cái miệng như chậu móng, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Một tiếng nổ vang lên, vốn là khoảng cách ba người cách thuyền nhỏ không xa, đột nhiên tay chân như nhũn ra chầm xuống. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, hô to một tiếng: "Ngốc điểu, mau xuống đây, cầm cự đại xà lại cho ta." Thần điểu không tình nguyện vỗ cánh. Tiểu Thất mắng một tiếng, dùng hết khí lực để chèo thuyền, rốt cuộc đem cô gái ở trong ba người kia kéo lên thuyền. Ánh mắt của nàng kinh hoàng. Tiểu Thất nhẹ giọng: "Người ở chỗ này chờ, ta đi tìm hai người khác." Cũng không nhìn phản ứng của nữ tử, phốc một tiếng, Tiểu Thất lại nhảy xuống hồ. Không đầy một phút, Tiểu Thất đem hai người đang thoi thóp cứu lên. Cô gái ở trên thuyền tâm tình đã dịu xuống, thấy một màn này, lập tức đưa tay kéo người lên thuyền. Tiểu Thất ngẩng đầu liếc nhìn đại xà, sau đó chèo thuyền nhỏ bơi về bờ. Lúc này, ở chỗ thần điểu đang ở trên không trung vẫn chằm chằm nhìn, lại tê thanh gầm lên một tiếng. Lập tức đại xà bơi tới thuyền nhỏ. Ánh mắt của Tiểu Thất ngưng trọng nhìn cô gái: "Cô chèo thuyền đi." Cũng không để ý nàng có đồng ý hay không, đem mái chèo ném vào trong thuyền, từ trong túi sách lấy ra Long Tiền Kiếm. Mặc dù không có linh lực nhưng vẫn có đạo thuật một chút có thể sử dụng. Cắn ngón tay bôi lên thân Long Tuyền, tung người nhảy lên, hực chém thẳng vào đầu của đại xà. Đại xà không ngờ Tiểu Thất lại động thủ, bị Long Tuyền Kiếm chém một cái, phát ra tiếng gầm chói tai, lui lại đằng sau mấy thước. Tiểu Thất hạ xuống thuyền nhỏ, nghiêng đầu nhìn cô gái: mau chèo đi." Du khách ở trên bờ nhìn một màn này, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện. Có 4-5 người có lòng tốt đi tới bên bờ, chuẩn bị tiếp ứng bọn Tiểu Thất. "Cố lên, nhanh lên." Tiểu Thất cầm Long Tuyền, cảnh giác nhìn đại xà chằm chằm. Thần điểu đang bay lượn giữa không trung, trong lúc bất chợt đáp xuống, lao thẳng tới đại xà. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cũng thở dài nhẹ nhõm, có thần điểu hỗ trợ hẳn là sẽ an toàn. Đại xà bận đối phó với thần điểu cũng không có thời gian phản ứng mấy người Tiểu Thất, cho nên Tiểu Thất cũng chèo thuyền vào bờ. Chừng một phút, thuyền nhỏ cập bờ, dưới sự hỗ trợ của mọi người, đưa hai người hôn mê lên trên thuyền, lên bờ, đi ra xa một chút, đi tới một khu vực an toàn của cảnh khu, một đám du khách đều vỗ tay hoan nghênh. "Tiểu tử, thật là anh hùng." "Không tệ, ấy đúng là có phong độ của ta năm đó." Một người trung niên 40 tuổi nói, nhất thời đưa đến sự xem thường của những người khác. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, cảm giác này cũng không có tệ. Lúc trước mình không có tu vi cũng không nhận được cái loại đãi ngộ như vậy. Ấy vậy mà bây giờ lại mất hết cả tu vi rồi mà vẫn trở thành anh hùng. Nhân viên làm việc của cảnh khu cũng báo cho cảnh sát, nhưng cảnh sát chạy đến đây cũng phải mất mấy tiếng, mà thần điểu và đại xà vẫn đang đánh nhau trong dầu sôi lửa bỏng. Rất nhiều du khách dưới sự tổ chức của hướng dẫn viên du lịch đều trở về thành phố. Tiểu Thất đi về phòng thay một bộ quần áo, rồi đi ra ngoài nhìn cuộc chiến giữa thần điểu và đại xà. Lúc này, hướng dẫn viên du lịch đi tới cười nói: "Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lại dám đi cứu người." Tiểu Thất cười: "Cứu một mạng người hơn xây một tòa phù đồ 7 tầng đó, làm sao mà ta không cứu?" "Là như vậy, bởi vì xuất hiện sự tình đột ngột này, ta quyết định hủy bỏ 2 ngày du lịch Thiên Trì, bây giờ lập tức trở lại nội thành." Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Bây giờ cũng đã muộn, trở lại nội thành rất nguy hiểm." "Nhưng ở chỗ này không phải là nguy hiểm hơn sao?" Tiểu Thất lắc đầu: "Cô có thể yên tâm, thần điểu và đại xà là kẻ thù, chỉ cần thần điểu vẫn còn, đại xà không dám lộn xộn đâu. Hơn nữa, loại đại xà này thành tinh, nó nếu như ăn thịt người, ông trời sẽ không bỏ qua cho nó." "Ngươi nói như vậy có thể tin được không?" Tiểu Thất giang tay: "Cô có thể tin mà cũng không tin. Bất quá tôi dù sao cũng không quay lại nội thành đâu. Trên đường đi với chỗ này nguy hiểm chẳng khác gì nhau." "Được rồi, ta đi hỏi một chút ý kiến những người khác." Nói xong, hướng dẫn viên liền rời đi. Đại xà cùng thần điểu đánh nhau 10 phút, cuối cùng cả hai biến mất, không thấy dấu vết. Hướng dẫn viên du lịch hỏi thăm các ý kiến các du khách, những người đó nói chuyện cũng giống như Tiểu Thất, xuống núi cùng việc ở lại thì cũng nguy hiểm như nhau. Hơn 5 giờ chiều, cảnh sát tới, nhân viên làm việc của cảnh khu báo cáo sự tình với cảnh sát. Ban đầu cảnh sát còn chưa có tin, bất quá nhìn du khách đã quay lại video mới hiểu được sự tình nghiêm trọng. Ăn cơm tối xong, Tiểu Thất ở trong phòng xem bí thuật của Mao Sơn, hy vọng có thể tìm được tin tức gì bổ ích. Lúc này có tiếng gõ cửa. Tiểu Thất mở cửa, ở bên ngoài chính là cô gái được hắn cứu ở trong hồ. Nàng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không ngừng nói cảm ơn, còn muốn mời Tiểu Thất ăn cơm. Tiểu Thất khéo léo cự tuyệt. Ngươi đừng khách khí như vậy, ta chỉ là làm việc cần làm, chỉ là như vậy thôi. Cô gái cũng không tức giận, nhẹ giọng nói, nếu như không phải có ngươi thì chúng ta toàn bộ đã bị con đại xà kia ăn thịt. Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi. Thật sự là không cần, đây chỉ là sự tình ta lên làm thôi. Được rồi. Cô gái thấy Tiểu Thất đã kiên quyết như vậy, cũng không cưỡng cầu, chỉ để lại một số điện thoại, nói với Tiểu Thất nếu như có chuyện gì có thể tìm nàng hỗ trợ. Hết chương 453. Hết tập 71. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.